Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, nhiệt tâm Ngưu lão gia. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Đối với Ngưu Bức, cái này bị toàn bộ Thổ Kê bộ lạc trên dưới, quả thực chính là hận tới rồi xương cốt sinh tử đại địch. Thổ Kê bộ lạc lấy ra tới vây bắt trận thế, tự nhiên không có khả năng là chỉ có này kẻ hèn 20 mấy danh phi hành kỵ binh. Thổ Kê thành phương hướng, lúc này đang có tảng lớn bụi đất phi dương dựng lên. Bất quá là hướng bên kia ngắm liếc mắt một cái, Ngưu Bức liền biết kia nhất định là quy mô thật lớn lang kỵ binh. Chính hướng về hắn nơi vị trí tới rồi. Nhìn tư thế, nhân số tuyệt đối sẽ không thấp hơn 1 vạn cái này con số. Đợi lát nữa trong chiến đấu, hắn nếu là không rớt xuống đến mặt đất còn hảo. Hoặc là nói chỉ cần Nhược Kê phi hành độ cao giảm xuống một chút. Như vậy dày đặc công kích nhất định có thể làm chính mình cảm nhận được Thổ Kê bộ lạc đối với chính mình kia vô cùng cực nóng cảm tình. Vì thế, Ngưu Bức nhịn không được lại lần nữa đối với Nhược Kê cường điệu một lần. Nhược Kê ca, đợi lát nữa ngàn vạn nhưng đừng lại trù điên. Bằng không đôi ta cũng thật đến liền sẽ xong đời. Những cái đó to lớn anh vũ phi hành tốc độ tương đương không tồi. Ngưu Bức vừa mới công đạo xong Nhược Kê, hơn nữa từ tùy thân không gian chung tìm kiếm ra một cây dự phòng trường thương. Thổ Bách đám người liền tới rồi Ngưu Bức bên người mấy trăm bước ở ngoài dừng lại. Hơn nữa ẩn ẩn làm thành một cái đại vòng vây. Nguyên bản Ngưu Bức còn tính toán từ tùy thân không gian chung lại tìm ra một mặt đằng thuẫn tới. Chỉ là ở suy xét đến ở song thủ đều buông ra dưới tình huống, chỉ dựa vào hai chân kẹp chặt Nhược Kê, hắn thật sự không có biện pháp cam đoan chính mình không ở đợi lát nữa trong chiến đấu không bị từ không trung ném rơi xuống đi. Cho nên chỉ có thể từ bỏ cái này ý tưởng. Ngưu Du Y, không, hẳn là xưng ngươi vi tôn kính Ngưu lão gia. Không thể tưởng được ngươi còn dám như thế trắng trợn táo bạo. Trải qua Thổ Kê bộ lạc lãnh địa, bất quá ngươi thực mau sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá đại giới. Lần này ta xem ngươi như thế nào chạy. Thổ Bách dùng cắn sau răng cấm ngữ khí chậm rãi đối với Ngưu Bức mở miệng nói đến. Đối với chính mình càng nhiều thân phận tin tức bị Thổ Kê bộ lạc biết được, Ngưu Bức cũng không có cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn. Chỉ cần Thổ Kê bộ lạc có tâm đi hỏi thăm bên cạnh khu vực những cái đó bộ lạc cùng đông đảo thương đội, nhiều ít đều biết một ít về chính mình tin tức. Thậm chí Ngưu Bức phỏng chừng đến, năm đó kia chi hắc thạch bộ lạc còn sót lại lực lượng, đã ở Lạc Lôi Sơn mạch lại lần nữa ở phát triển lớn mạnh sự tình, cũng bị Thổ Kê bộ lạc bọn họ trên dưới đoạt được biết. Hơn nữa nếu không phải bởi vì khoảng cách thật sự là quá xa nói, bọn họ lang kỵ binh đại quân sớm đã là sát tới cửa đi. Đối mặt Thổ Bách trong ánh mắt không chút nào che giấu sát ý, Ngưu Bức vừa định nói điểm cái gì, lại là một câu động thủ dị thường đột ngột từ Thổ Bách trong miệng quát lớn ra tới. Ngay sau đó 20 mấy căn sắc bén đồng thau lao liền hướng về Ngưu Bức bao phủ lại đây. Thực hiển nhiên, đối với Ngưu Bức lừa dối năng lực, Thổ Bách chính là tương đương ký ức khắc sâu. Cho nên lần này căn bản là không có tính toán làm Ngưu Bức có thể có càng nhiều lừa dối bọn họ khả năng tính. Đây là tính toán trực tiếp đem Ngưu Bức xử lý lúc sau lại nói tư thế. Trước mắt bao phủ lại đây 20 mấy chi lao, mặt trên lập lòe đồ đằng chi lực tương đương bắt mắt. Phỏng chừng Thổ Kê bộ lạc vì làm này chi số lượng hữu hạn phi hành kỵ thú bộ đội phát huy ra lớn nhất tác chiến lực, bọn họ chọn lựa thành viên đều là bộ lạc trung tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Mang đội Thổ Bách là lục cấp đồ đằng chiến sĩ không nói, mặt khác thấp nhất đều là tư cấp đồ đằng chiến sĩ. Mà chính mình thủ hạ thổ hóa chung tổng cộng mới 2 cái tư cấp chiến sĩ. Mà cái này làm tử địch Thổ Kê bộ lạc lại là có như thế đông đảo số lượng. Nghĩ vậy một chút sau, Ngưu Bức trong lòng mãnh liệt chua lên. Đối với sắp đến trước người đại uy lực lao, ngược lại không phải như vậy lo lắng. Bởi vì hắn cảm thấy cần thiết làm Thổ Kê này đó phi công binh kiến thức một chút Nhược kê thứ này ở không trung kia quỷ dị trốn tránh năng lực. Vì thế hắn vội vàng đối với nhược kê quát. Mau tránh ra này đó công kích. Trở về cho ngươi 10 bình hồng tinh nhị oa đầu. Ngưu bức thanh âm vừa mới rơi xuống. Nhược kê kia hóa liền tiêm máu gà giống nhau động lên. Chỉ thấy hắn khổng lồ thân thể ở không trung mang ra trường xuyến tản ảnh. Chợt cao chợt thấp vũ động lên. Như vậy vũ động căn bản là không có chút nào quy luật đáng nói. Càng thêm không có tiên hạc này có ưu nhã sinh vật. Sở có được một tia mỹ cảm. Nhưng chính là như vậy. Thổ bách đám người ném mạnh ra đông đảo lao. Lại đều không ngoại lệ toàn bộ bị né tránh. Liền nhược kê một cây mau đều không có đụng tới. Làm được xinh đẹp. Ngưu bức thấy thế. Nhịn không được lớn tiếng thanh tán một cái. Sau đó. Thừa dịp thổ bách đám người phát động tiếp theo sóng công kích khoảng cách. Ngưu bức bay nhanh bận việc lên. Hắn không có đem trong tay trường thương hung ác ném mạnh trở về. Càng không có làm nhược kê dựa vào thân thể cao lớn. Trực tiếp sinh sôi đụng phải qua đi. Mà là không ngừng điều động thể lực vô lực. Vô cùng nhiệt tâm vì thổ bách đám người. Thêm vào thượng một đám tăng cường thuật pháp. Thạch ra, Ngưu bức là như thế nhiệt tâm. Không chỉ có tính toán đem mỗi cái thổ kê bộ lạc chiến sĩ thêm vào thượng một cái. Thậm chí là liền bọn họ phi hành kỵ thú to lớn anh vũ. Đều không có làm chúng nó thất bại ý tứ. Nói, đương cái thứ nhất thạch ra thuật pháp dừng ở thổ bách trên người khi. Vị này thổ kê bộ lạc tân thành lập phi hành kỵ binh đội trưởng. Ở cảm nhận được chính mình đột nhiên tăng cường lực phòng ngự sau. Hoàn toàn ngốc so. Đây là Ngưu lão gia hoảng loạn dưới. Liền vu thuật phóng ra đối tượng đều lầm. Hắn lớn mật suy đoán đến. Bất quá thực mau. Hắn liền từ chính mình rõ ràng biến chậm một đường động tác. Cùng với dưới tòa phi hành kỵ thú. Bởi vì chính mình thể trọng đột nhiên gia tăng. Bỗng nhiên trầm xuống một đoạn phản ứng. Minh bạch Ngưu bức đánh đến là cái dạng gì chủ ý. Làm thổ kê bộ lạc vu thị vệ thủ lĩnh. Hắn tuy rằng vô pháp phóng xuất ra thần kỳ thuật pháp, nhưng là đối với trong đó hiệu quả nhưng thật ra tương đương rõ ràng. Bị gây thạch ra thuật pháp sau, lực phòng ngự đích xác sẽ tăng nhiều, nhưng cùng chi đồng thời, thể trọng sẽ mặc danh gia tăng không ít, động tác cùng nhanh nhẹn cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Kia không phải ý nghĩa, dưới tòa phi hành kỵ thú tốc độ sẽ đại đại chậm lại. Nghĩ đến đây, thổ bách vội vàng lớn tiếng quát. Không tốt. Tất cả mọi người chú ý. Chạy nhanh tránh đi này đó thuật pháp. Chỉ là, thạch gia loại này coi như thấp nhất cấp thuật pháp. Nguyên bản chính là phóng ra tốc độ chậm nhất. Hơn nữa bị Ngưu bức trường kỳ tu luyện lúc sau. Rốt cuộc làm được thuấn phát nông nỗi. Phóng ra trong quá trình lại không hề dự triệu đáng nói. Bọn họ nơi nào trốn quá khứ. Vì thế một phen làm lúc sau. Ngưu bức ở cơ hồ hao hết trong cơ thể vô lực dưới tình huống. Mạnh mẽ đem sở hữu phi hành kỵ thú cùng trên lưng chiến sĩ. Thành công tăng thêm thượng một cái thạch gia thuật pháp. Lúc sau, nhược kê trở suy yếu Ngưu bức. Ngạnh sinh sinh ở một chúng tốc độ giảm đi to lớn anh vũ trận hình chung. Thành công đột phá đi ra ngoài. Sau đó ra sức vùng vẫy cánh hướng về phương xa càng bay càng xa. Tự biết đuổi theo vô lực thổ bách, chỉ có thể mang theo thủ hạ chiến sĩ nhóm, bất đắc dĩ từ bỏ rớt tiếp tục truy kích tính toán. Mà lúc này, mặt đất phía trên kia chi quy mô khổng lồ lang kỵ binh bộ đội, còn ở rất xa hơn 10 dặm ở ngoài. Ngẫm lại vì tổ kiến này chi phi hành kỵ thú tiểu đội, thổ kê bộ lạc trả giá thật lớn đại giới, thổ bách trong lòng rất là có điểm khóc không ra nước mắt. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.